Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, là ta cô gia hảo nam nhi. Quân Cửu Thần cười lạnh, thẳng lắc đầu, cô Vân Viễn quay đầu nhìn lại, cũng là cười, bất đắc dĩ mà tự giễu. Ta nếu có, âm mưu gì, làm gì đem băng tinh giao phó với ngươi? Ngươi tấn cấp đến, không? Ta có kiếm, cảnh giới đã mấy tháng, ngươi nên có thể cảm giác được dị thường. Ta nói là thật là giả, ngươi trong lòng hiểu rõ. Quân Cửu Thần khóe miệng cái kia vẻ lạnh như băng mỉa mai đường cong lớn. Hơn, cô Vân Viễn lại nói, ta chỗ giấu giếm sự tình, không quan hệ đại cục, nói tại, không nói, có gì khác biệt, cái này vừa mới nói xong. Quân Cửu Thần thình lình giơ quả đấm lên, hung hăng, hướng cô Vân Viễn mặt đánh tới. Cũng không biết cô Vân Viễn là cố ý không, tránh, vẫn là không có đoán trước. Hắn bị đánh nằm dạp trên mặt đất, quỳ một, gối xuống lấy, cúi đầu. Quân Cửu Thần phẫn nộ là không cách nào hình dung. Hắn tức giận, không quan, hệ đại cục, có gì khác biệt? Ngươi có biết hay không ngươi tù nàng 10 năm? Ngươi có biết hay không 10 năm này, chúng ta vì tìm nàng bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Ngươi có biết hay không nàng có bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu thống khổ? Lời nói đến nơi đây, Quân Cửu Thần cũng nghẹn ngào. Ngươi có biết hay không? Ta có mơ tưởng nàng, nhiều sợ hãi tìm không thấy nàng. Quân Cửu Thần đem Cố Vân Viễn nắm chặt, lại là một đấm đánh tới, châm chọc, nói, cô gia nữ nhi dòng chính cùng Yến Nhi tướng mạo tương tự. Ha ha, cô Vân, Viễn, người không dám động bản thân quan hệ máu mủ, cho nên đánh Yến Nhi chủ. Ý, cô Vân Viễn lần nữa bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Nhưng là, hắn rất nhanh liền, ngẩng đầu, đứng lên, khóe miệng của hắn đều máu bầm. Máu tươi chảy ròng, hắn cũng giận, Quân Cửu Thần, miệng đặt sạch sẽ chút. Bản tôn chưa bao giờ đối với Yến Nhi làm qua vượt khuôn sự tình, càng chưa bao giờ có ý nghĩ xấu. Bản tôn chỉ là, Quân Cửu Thần cắt đứt hắn, tức giận, chỉ là cái gì? Chỉ là bởi vì ngươi bản thân chi tư, ngươi lấy thoát chúng ta 10 năm. 10 năm a? Ta cùng nàng đã, không có bao nhiêu thời gian. Ngươi biết, ngươi, để cho ta làm sao? Tin tưởng ngươi, làm sao tin tưởng ngươi? Cái gì cẩu thí không quan hệ đại? Cô Vân Viễn nói, cho dù năm đó ta không có lưu nàng, hôm nay tại cùng nàng, khế ước, ngươi giống như nàng tránh không được một kiếp này. Coi như nàng, không cứu nàng phụ hoàng mẫu hậu. Ngươi thân là Cửu Lê đời sau, Càn Minh Chi, lực chủ nhân, ngươi cũng chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là tẩu hỏa nhập ma mà chết, hoặc là tuẫn kiếm mà chết. Mộng Đông đã không có ở đây, không ai có thể phong được Càn Minh bảo kiếm. Ta luyện ngàn năm đỉnh, liền vì chờ ngươi xuất hiện, ngươi nhiều lời nữa cũng vô ích. Quân Cửu Thần tức giận, tại sao là ta? Vì sao? Ban đầu ở Thần Nông Cốc Bắc Sơn đỉnh lúc, Cố Vân Viễn nói cho hắn chân tướng, hắn đặc biệt trầm mặc, hắn một câu phàn nàn đều không có, đem chỗ có cảm xúc tất cả đều nén ở trong lòng, hòa thật dài thời gian thật dài mới buộc bản thân đối với Yến Nhi ngoan hạ tâm. Nhưng hôm nay hắn mới nhẫn tâm không đến hai tháng, hắn liền phát hiện mình sắp không chịu được nữa. Vì sao? Tại sao có hắn? Cố Vân Viễn nở nụ cười khổ. Trời xui đất khiến, các ngươi hữu duyên chỉ tiếc không phận. Năm đó biết được ngươi là Cửu Lê đời sau, ta có ý không cho Yến Nhi khôi phục ký ức. Nguyên nghĩ đến Yến Nhi có kỳ úp vị hôn thê thân phận này, bất kể như thế nào đều không vào được ngươi mắt. Ha ha, nào biết được các ngươi cuối cùng vẫn là. Cố Vân Viễn lời này để cho Quân Cửu Thần tổn thương thấu tâm càng tổn thương. Nếu như hắn không có khôi phục ký ức lấy Quân thị gia chủ thân phận cùng Vân Nhàn các tranh thiên hạ, nếu như hắn và Yến Nhi không có một lần nữa đi đến một khối, không nghĩ bắt đầu đã từng thanh mai trúc mã, có phải hay không bây giờ cũng không cần như vậy bức bách Yến Nhi hận hắn, liền sẽ không thống khổ như vậy đâu. Hữu duyên vô phận, thật sự là hữu duyên vô phận. Quân Cửu Thần từng bước lui lại, phía sau lưng đụng ở trên tường. Hắn hồi lâu đều không nói gì thêm. Không thể nghi ngờ, hắn trong lòng có lựa chọn. Cô Vân Viễn tại chỗ đứng đấy, nhìn xem hắn, trong mắt đều là thương hại. An tĩnh hồi lâu, hắn mới nói, phụ một nữ nhân, giữ được hậu thế thái bình, không uổng công cố Bắc Nguyệt đưa ngươi xem như ta cô gia nam nhân. Quân Cửu Thần chậm rãi ngẩng lên nhìn lên, hai con ngươi vừa đỏ vừa ướt, rõ ràng giống như là khóc lại đột nhiên vừa cười. Hắn một mực cười, bất đắc dĩ, cười khổ. Cô Vân Viễn nói, làm sao, ta đưa nàng hủy, đem băng tinh cho đi ngươi. Ngươi, còn không tin, ngươi thời gian cũng không nhiều, liền không phải đợi đến. Ta tin, Quân Cửu Thần cắt đứt cô Vân Viễn. Ta tin, cô Vân Viễn, ta cuối cùng cầu ngươi một sự kiện. Cô Vân Viễn lúc này mới lau đi khóe miệng vết máu, nhẹ gật đầu. Quân Cửu Thần nói, giúp ta lừa nàng cả một đời, lừa nàng vĩnh vĩnh, viễn viễn, đời đời kiếp kiếp, ta Quân Cửu Thần tình nguyện để tiếng xấu muôn đời, cũng không muốn nàng biết được chân tướng. Yêu là đi không ra đến, hận, có lẽ có thể hận hắn cả một đời, dù sao cũng so áy náy suốt đời đến được tốt. Cô Vân Viễn nao nao, ngay sau đó liền cười, tốt, khá lắm, lừa nàng vĩnh vĩnh, viễn viễn, đời đời kiếp kiếp, ta đây cái làm sư phụ chính có ý đó. Cô Vân Viễn từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ đưa cho Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần mở ra xem, nhất định phát hiện đây là một bình dược chấp, lộ ra mùi máu tươi. Cô Vân Viễn giải thích nói, trong này có ta huyết, có thể mở ra mộng tộc di chỉ vĩnh sinh kết giới. Ngươi nếu có cơ hội lại đi Bắc Hải, giúp ta đưa nó giao cho Mộng Hà, đợi ta thay Mộng Đông cho nàng một cái công đạo. Cũng vì Mộng Đông còn có mộng tộc tộc nhân lập khối bia. Năm đó nếu không có Mộng Đông, bây giờ Bắc Cương sợ lại là một phen khác quang cảnh. Quân Cửu Thần là biết được năm đó sự tình. Năm đó Mộng Đông không phụ Bắc Cương, không phụ thiên hạ, nhưng cũng phụ Mộng Hà, chăng còn có âm tình tròn. Khố biết, thế gian này an là người người đều là đến song toàn pháp. Quân Cửu Thần thu hồi bình sứ, nghiêm túc hỏi, ngươi đây, ngươi có thể cũng là vì thiên hạ, phụ bạc nàng. Cô Vân Viễn nhìn Quân Cửu Thần một chút, bất đắc dĩ cười khổ cười, cũng không trả lời, chỉ nói, nhớ kỹ, không có bao nhiêu thời gian, ta một mực chờ đợi ngươi. Hắn dứt lời liền xoay người bước đi, dần dần đi, thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cô Vân Viễn bóng lưng đều biến mất. Quân Cửu Thần như cũ sững sờ nhìn xem, tại như vậy to trong phòng trà, thân ảnh lộ ra phá lệ cô đơn. Hắn đứng đầy lâu rất lâu, liền tựa như hôm đó tại Thần Nông Cốc bị đỉnh núi như thế, cả người giống như là mất hồn. Nếu như thời gian ngay ở chỗ này đình chỉ, vậy cũng tốt nha. Đáng tiếc, tiếng đập cửa rất nhanh liền phá vỡ thời gian tĩnh lặng, mang trọng ở ngoài cửa thấp giọng, thượng quan phu nhân dẫn người công đến đây. Quân Cửu Thần tỉnh táo lại, hắn quay người đi tới cửa một bên, nhưng không có mở miệng. Hắn dùng cái trán chống đỡ trên cửa, thản nhiên nói, chuyển thủ thành công, không tiếc bất cứ giá nào. Mang Trọng đáp, là thuộc hạ tuân mệnh. Mang Trọng sau khi rời đi, quân cửu thần thu thập tâm tình, rửa mặt, mới đi ra cửa gặp A Trạch. Mà lúc này, một đêm không khỏi cô Phi Yến đang giúp Hạ Tiểu Mãn thay thuốc. Hạ Tiểu Mãn bị giam đến cô Phi Yến trong phòng. May mắn cô Phi Yến đêm qua giúp hắn thoa thuốc, nếu không, hắn sợ là một tháng đều không xuống được giường. Phát giác được đau đớn, Hạ Tiểu Mãn từ từ mở mắt. Hắn vô ý thức hướng cái mông đi, lập tức đau đến oa oa kêu to. Cũng ngay lúc này, hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn về phía cô Phi Yến, lại nhìn một chút bản thân cái mông, chỉ thấy hắn quần bị cắt bỏ, cái mông toàn bộ lộ ra. Thoa kháp dược cao, hắn lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Cô Phi Yến một mực làm Hạ Tiểu Mãn là đứa bé, lại ở loại tình huống này dưới, tất nhiên là không tị hiềm. Huống hồ, nàng cũng không tâm tình tị hiềm nhiều. Như vậy, nàng lại dán một mảnh dược cao, liền xuống giường ngồi ở một bên dựa vào tường la hán sạp bên trên, ôm hai đầu gối co rúm. Cái này suốt cả đêm, nàng đều là như vậy tới. Thấy thế, Hạ Tiểu Mãn cũng không đoái hoài tới xấu hổ không xấu hổ. Hắn lại ấy, náy vừa thương tâm, lẩm bẩm nói, ngươi khóc đi, nghe nói chỉ cần có thể khóc lên, liền sẽ không quá. Cô Phi Yến ngẩng đầu nhìn đến, cặp mắt kia đỏ đến dọa người, so mắt thỏ đều muốn đỏ ba phần, nàng đặc biệt hung, ngươi im miệng, nàng mới không cần khóc. Bất kể như thế nào, nước mắt cũng không thể rơi xuống. Hạ Tiểu Mãn lúc này mới chú ý tới cô Phi Yến con mắt. Trong lòng hắn lấp kín, cũng không có mặt mũi nói nữa. Một phòng trở nên yên tĩnh. Lúc này, cô Phi Yến, phía sau trong tường lại truyền đến đông đông đông thanh âm. Sát vách người tại gõ tường. Là ai? Hết chương.